Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 41, dư âm sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, mấy đứa nhỏ đều được nghỉ học, phóng viên cùng báo chí cũng đến rầm rộ để nghe ngóng tin tức và thông tin lại cho xã hội. Thời điểm mà mọi người tụ tập lại, chỉ có hai ánh mắt cảm xúc dồn nén ập tới Hitomi. Một người dĩ nhiên là Momo, cô bé đã sốt sắng và lo lắng vô cùng, nhất là khi nghe tiếng cậu gầm giống giận dữ, và sau đó là hàng loạt vụ nổ long trời lở đất vang lên. Hitomi dù cho có cải biến giọng nói đôi chút vẫn bị cô bạn Thanh Mai Trúc Mã này dễ dàng nhận ra. Một đằng khác chính là Chiro, người bạn thân mới quen của Momo tình cờ thấy được chân diện mục của cậu, đồng thời được các bạn mình tường thuật lại. Vô cùng hấp dẫn, trận chiến đấu kinh điển, nó làm cô cảm thấy kinh ngạc đồng thời khó hiểu. Tại sao Hitomi phải che giấu thân phận? Trong thế giới anh hùng, người ta rất cần đến danh tiếng để nổi bật. Nhưng dù gì thì gì cô vẫn thực sự khâm phục và kính trọng. Lớp trưởng lớp 1A này, cuộc đột nhập của liên minh ác nhân vào UA thất bại, mặc dù khiến cho trường bị công chúng khiển trách nhưng bất ngờ làm tăng danh khí cho các anh hùng và giáo viên nơi đây. Và bọn tội phạm có lẽ sẽ không ngờ rằng, hành động ngu ngốc của chúng, không chỉ làm phe anh hùng cảnh giác mà còn giúp cho các em học sinh lớp 1A có được cơ hội chiến đấu, rèn luyện, bổ sung kinh nghiệm và hiểu rõ thêm sự tàn khốc của thế giới siêu năng lực đầy rẫy này. Hitomi, về phần cậu thì sao? Có thể nói là thu hoạch rất nhiều, nhưng hạn chế cũng chẳng ít. Tạm không nói đến việc tiêu hao sạch sẽ năng lượng tích trữ, đồng thời lộ hết bài tẩy ra ngoài. Hậu quả của cưỡng ép vận dụng sức mạnh vượt quá tự thân hai đẳng cấp. Từ LV2 nhảy lên LV4, dẫu cho có hy sinh năng lượng để giảm bớt gánh nặng, thân thể của Hitomi vẫn chịu phải phản phệ năng nề. Trong khoảng thời gian sắp tới, thực lực của cậu 10 phần chỉ còn dùng được 3-4 mà thôi, thậm chí có thể ít hơn. Việc chữa trị thương thế phải dựa vào thời gian mài mòn chứ không thể nhan chóng lành lặn được. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì Hitomi cuối cùng đã đạt được ý nguyện phá vỡ rào cản tiến vào LV3. Nhưng cậu cần đợi cho đến khi hoàn toàn bình phục và bổ sung năng lượng đầy đủ thì mới có thể thăng cấp và nắm giữ sức mạnh này được. Bảng thông số hiện tại của cậu chính là tên Kizari Hitomi, LV3, Ngụy, Siêu, 1, Rokusiki, Lục Thước, Tekkai, LV3, 0, Rankiaku, LV3, 0, Sigan, LV3, 0, Soru, LV3, 0, Gepo, LV3, 0, Rokugan, LV3, 0, 2, Firudo, Hải Hổ Bạo Phá Quyền, LV3, 10, 3, Upper, Biến Hình, 4, S, Revitalize, Sinh Mệnh Quy Hồi, LV3, 2 Chiều, Energy, 0, không đổi thay quá lớn, Firudo nhích thêm một ít nhờ trận chiến vừa qua. Có điều cậu biết rằng, thời điểm bình phục chính là lúc thực lực của cậu được bạo tăng một cách không tưởng. Sau khi về nhà thì hai tụi nó được một chàng ân cần hỏi han, chạy từ hai ông bà cho đến sơ, rồi lại còn ba đứa nhỏ kia nữa chứ. Quả thật chỉ mỗi một việc mà búa xua tùm xèng hết cả lên. Bất quá cao trung UA không tiếp tục cho phép học sinh lên lớp như bình thường. Sau USA, học viện đã tạm thời đóng cửa, tuy nhiên. Sự tình không thể nào bình tĩnh được. Ngày kế tiếp, khắp các nẻo đường, thành phố lớn cho đến những tỉnh hay khu vực nhỏ lẻ đều chuyên môn đăng lên cung một tin tức. Đó chính là vụ tấn công hôm bữa ở UA, tờ báo lớn nhất ở Nhật Bản phát sóng ngay từ sáng sớm để tường thuật lại chuyện đã diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa tin về sự việc xảy ra hôm qua tại khu vực tập huấn giải cứu của UA, nơi mà các học sinh đã bị tội phạm tấn công. Theo những gì mà cảnh sát đã điều tra được, những kẻ này tự xưng là liên minh tội phạm. Và giảng viên mới chuyển tới UA ở trong năm này, Omai, chính là mục tiêu ám sát của chúng. Cảnh sát đã bắt sống 72 tên tội phạm, tuy nhiên, vẫn không hề biết kẻ cầm đầu đang ở nơi nào. Cũng cùng thời gian đó, một cuộc họp khẩn cấp tại UA đã được thầy hiệu trưởng Nenzo tổ chức nhằm ứng phó với tình trạng hiện tại. Trưởng quan Sukachi, nhà thám tử lừng danh bên cảnh sát và là người đã thông báo cho bọn trẻ tình hình lúc trước. Hiện tại, ông đang đọc một bản báo cáo cho hội đồng UA, với tiến độ điều tra của chúng tôi hiện giờ, liên minh tội phạm là tổ chức lần đầu tiên xuất hiện. Ngoài ra, Shigaraki, người này không hề đăng ký năng lực, qua sơ bộ tin tức, vào khoảng từ 20 đến 30 giây, quốc của hắn cho phép phân rã bất cứ thứ gì hắn ta chạm phải. Và kẻ có tên là Kurogiri với năng lực cổng không gian. Spagate, cũng tương tự thế, khả năng rất cao là chúng không phải người ở đây, và sử dụng tên gọi tạm thời mà thôi. Nói cách khác, bọn chúng giấu nhẹm đi thông tin của bản thân mình. Là những kẻ thuộc tầng lớp dưới của xã hội. Ý anh là chúng ta không hề biết gì cả chứ gì? Đúng, vậy cần hành động nhanh chóng. Một khi vết thương của tên cầm đầu Shigaraki hồi phục thì hắn chắc chắn sẽ quay trở lại. Phiền phức lắm đấy, thiệt tình, chuyện gì sao ô mai? Tôi đang xem xét, dù cho có nghĩ ra được kế hoạch thì đám người bình thường cũng không thể thực hiện một cuộc tấn công đầy táo bạo như thế. Donai đã bí mật kể với tôi về đoạn trò chuyện giữa cậu ta và hắn, đồng thời nêu lên quan điểm của mình. Không, không, GT, không khoe khoang tin tức của bản thân, nhưng lại luôn mồm ca cẩm về năng lực của Numu. Và khi mọi chuyện diễn ra không đúng theo ý muốn, hắn tỏ ra rất khó chịu. Tuy nhiên, nhờ đó mà tôi đã rút ra được kết luận. Một tính cách hoang dại và non nớt bên dưới một khuôn mặt lạnh. Bản thân thì luôn phô trương những gì hắn có, cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo ý hắn, cộng thêm lời đe dọa khi rời đi. Hình ảnh mà tôi liên tưởng được từ tên Shigaraki này là một kẻ vẫn chưa loại bỏ được cái cá tính ngang ngược đầy trẻ con. Là một đứa con nít, trẻ nhỏ sao, không o không ừm, chính xác hơn, là một đứa bé sở hữu sức mạnh. Cơ mà, mọi đứa trẻ đều được tư vấn về năng lực bản thân ngay khi còn tiểu học. Đây mới là chỗ nhức đầu. Tsukachi cảnh quan cắt ngang mọi người bàn luận và phân tích. Sau khi bắt giữ 72 tên tội phạm, đa số đều là bọn côn đồ đầu đường xó chợ. Câu hỏi đặt ra là, tại sao bọn chúng lại đồng ý và nghe lời của một đứa trẻ? Lượng anh hùng hiện tại tràn ngập hoặc bão hòa đáng kể. Những kẻ có tâm địa bất chính đều bị áp bức không ngoi đầu lên. Để rồi có những quan niệm vô cùng đơn giản về cái ác. Quả thật vậy ha, các giáo viên gật đầu đồng tính, người không biết sử dụng quốc vào mục đích gì có vô số kể. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho anh hùng chúng ta. Chấm, mà, cũng nhờ có anh hùng các vị, đặc biệt là Donai. Có điều anh ta giấu kỹ quá, cũng chẳng hề đăng ký năng lực nên cấp trên cứ phân vân hoài. Chúng tôi sẽ triển khai mạng lưới tìm kiếm tiếp tục hỗ trợ việc bắt giữ tội phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, UA mở cửa hoạt động như bình thường. Sáng thứ tư, các thành viên lớp 1A đề tựu đông đủ. Nè nè, mấy cậu, có xem bản tin thời sự mấy ngày nay chưa? Asido vẻ mặt hưng phấn hỏi. Có thấy mọi người trong lớp đều được lên màn ảnh không? Cảm giác bản thân được lên TV tuyệt thật đấy. Đúng vậy, nhưng mà kênh nào cũng chiếu cái này. Bất ngờ thiệt đó, bình thường thôi, Chiro nhìn Kaminari và Kirishima vẫy bàn tay đáp lại, những anh hùng chuyên nghiệp đều từ khoa anh hùng mà ra thế mà nó lại bị tấn công. Lúc đó không có kỵ sĩ bóng đêm và mấy thầy cô xuất hiện thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Zero có chút rùng mình khi hồi tưởng lại, IMDSCAO, Mineta tái nhợt muốn phát khóc khuôn mặt hét thẳng vào thằng bạn. Chỉ mỗi nghĩ tới thôi mà tôi đã muốn bệnh. Bakugo, no tha y tha, no câm mồm, ai em lặng cái coi, tt, Mineta tôi chỉ bày tỏ quan điểm thôi chứ có làm gì đâu. Cơ mà, không ngờ, Donai lại mạnh đến như vậy, lâu rồi anh ấy cũng chẳng xuất hiện trên báo chí mấy. Sato thần sắc hưng phấn hướng bên cạnh Tokoyami nói, có lẽ một phần do kênh báo chí và giới truyền thông đặt quá nhiều tin tức nghi vấn về anh ta. Chấm, sức mạnh của anh ta và ô mai, thật khiến người ta phải thắc mắc. À nè, Suyu, chan hôm nay ai sẽ đứng lớp đây? Uraraka hướng Asui hỏi, phải ha, Aizawa-sen, xây giờ chắc đang nằm ở bệnh viện để dưỡng thương. Cạch, cửa phòng mở ra, một xác ướp Ai Cập dáng hình quen thuộc bước vô, vẫn câu mở đầu ngái ngủ như thường lệ. Chào buổi sáng, cả lớp, Aizawa-sen, say, thầy về sớm thế, dân chuyên như lại có hơi quá không? Kaminari giật mình run run nói. Sensei, thầy vẫn ổn đấy chứ? Tất nhiên phán ra được lời này chỉ có thanh niên nghiêm túc. Lida, cậu gọi đó mà ổn sao Lida, tôi có khỏe hay không không quan trọng, Aizawa lạnh nhạt nói, dường như ông chẳng hề bận tâm tới vấn đề thân thể ấm tật. Điều quan trọng hơn hết, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, cuộc chiến, Bakugo, không lẽ, Midoriya, tội phạm lại tới nữa S.A.O.O.O. Mineta, tiết học giải cứu sẽ tiếp tục, nhưng trên hết hội thao U.A. tháng tới đang kề cận. Giọng nói của thầy Aizawa phá lệ nghiêm túc khiến tụi học trò giật nảy mình. Rescue, cái đó còn hiểu được, nhưng hội thao, chỉ là một sự kiện bình thường thôi mà. Từ từ đã nào, Kaminari chặn ngay lại sự hưng phấn của Kirishima, quay lên Aizawa-sen. Say hỏi, vừa bị bọn tội phạm đột nhập như vậy, mà vẫn tiếp tục tổ chức hội thao. Liệu có ổn không thầy? Nếu lỡ chúng lại tấn công lần nữa thì sao? Không, Aizawa-sen, Say lắc đầu nói, có vẻ như bọn chúng đang suy nghĩ rằng. UA chỉ phô trương thanh thế, để xử lý khủng hoảng hiện tại nên mới tổ chức hội thao. Tuy nhiên, an ninh sẽ bị thắt chặt gấp 5 lần so với những năm trước. Ngoài ra, hội thao chính là một cơ hội vô cùng lớn. không thể chỉ vì vài tên tội phạm mà hủy đi sự kiện này được. Mineta, TT, như vậy chẳng phải là lý do quá tuyệt vời còn gì? Đó chỉ là một hội thao thôi mà Sen, Say, hả, Mineta, cậu không biết hội thao có tầm quan trọng như thế nào sao? Midoriya nhìn Mineta như thể trí chướng nhi đồng mới ra viện vậy. Tớ biết chứ, nhưng ý mình không phải thế. Trật tự, Aizawa nhìn toàn lớp và nói rõ ràng từng chữ. Hội thao của chúng ta là một trong những sự kiện lớn nhất ở Nhật Bản. Trước kia, nó thường được gọi là Olympic hay Thế vận hội. Toàn quốc luôn điên đảo vì nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, các em đã biết, vì lý do cắt giảm quy mô dân số thì mấy cái lễ lạt đó chỉ còn cái xác không. Vì thế, Nhật Bản bây giờ thứ thay thế cho những lần Olympic ấy là hội thao của UAOAO. Tất nhiên là tất cả những anh hùng hàng đầu trên cả nước sẽ đến theo dõi. Với mục đích tìm kiếm tài năng đấy, Momo nói, hai nắm tay nhỏ nắm lại đầy hưng phấn. Hình như cô cũng quên bên cạnh mình vẫn luôn túc trực một anh hùng siêu mạnh, nhân khí siêu cao. Có điều chưa chính thức mà thôi, Kaminari bồi thêm vào, sau khi tốt nghiệp đa phần chúng ta đều sẽ làm phụ tá ở văn phòng của dân chuyên. Đó sẽ là bước đệm để mỗi người tiến gần với mục tiêu hơn. Vậy hả, nhưng cũng nhiều người đã đánh mất cơ hội này, và trở thành nhân vật phụ mãi mãi. Kaminari, tôi thấy ông dễ bị như vậy lắm đó, kể từ lúc ông ngu ngu sau khi trích điện ấy. Chiro, hội thao này, hiển nhiên sẽ có những anh hùng chuyên nghiệp tham dự, gia nhập vào cơ quan của một dân chuyên, sẽ giúp các em có thêm kinh nghiệm và danh tiếng. Thời gian không phải là vô tận, sự kiện này chắc chắn mở rộng lối đi hướng chuyên nghiệp trong tương lai cho các em đấy. Mỗi năm một lần, tổng cộng chỉ có 3 cơ hội, những anh hùng có tham vọng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nó. Nếu như các em đã hiểu rõ thì lo sách đít lên mà chuẩn bị đi. Vâng ạ, sinh hoạt kết thúc, Tobe continue, PS cầu chút phiếu, đậu chống đói nào. Tuần này bom 2 hôm rồi, TT cách chương.